Chương 196, giao hàng đến nhà gà ạ dạ. Liền như mèo trêu chọc con chuột một dạng. Ảng cô một bên đe dọa, vừa nói ra khỏi trận thứ hai trùng nhận thi nội dung. Sau khi nói xong, ảng cô chính là phát hạ tử vong hiệp nghị thư. Không sai. Trận thi này xác xác thật thật là có thể giết người sát hạch. Cũng xác xác thật thật là sẽ chết người đấy sát hạch. Tựa như nguyên bản mệnh vận quỹ đạo bên trong gã ạ dạ giống nhau. Thật không biết dùng hạt cắt đem bao nhiêu thí sinh đè ép trở thành bọt máu. Thực sự là đáng sợ nhẫn thuật. Thực sự là đáng sợ hiệu quả. Không bao lâu. Đến khi dịp cả ấu nổ, khi nạ tạ, cùng với xì nổ ký xuống tử vong hiệp nghị phía sau. Ảng cổ chính là mỉm cười đưa một bộ thiên tri quyển trục. Dịp cả ấu nổ, ta xem trọng ngươi nha. Tranh thủ ở trong cuộc thi lần này nhiều đấu loại một ít thí sinh. Nghe ảng cổ thoại ngữ, dịp cả ấu nổ cũng là nhạt gật đầu cười. Sau đó mở miệng trả lời, ta biết rồi, ảng cổ tiền bối. Ân. Lên tiếng phía sau, ảng cổ chính là nhẹ nhàng vỗ vỗ dịp cả ấu nổ bả vai. Sau đó chính là cho tiếp theo đội thí sinh phân phát hạ quyển trục. Trận này sát hạch. Tổng cộng có 13 cái thiên chi quyển trục cùng có 13 cái địa chi quyển trục, bị ngẫu nhiên phân cho 26 tổ. Mỗi cái tổ bắt được một đôi thiên địa quyển trục ở 5 thiên chi bên trong đi qua tử vong xâm lâm đến mục đích địa tắc đi qua. Rất đơn giản quy tắc. Nhưng cũng để các thí sinh không thể không đi chiến đấu. Rất nhanh. Tất cả quyển trục phân phát xuống phía sau. Trận thi này lại bắt đầu. Khoảng chừng sau nửa giờ. Sa phược cứu kèm theo một tiếng băng lãnh bệnh trạng thanh âm vang lên, liền thấy lớn lượng hạt cắt từ dưới nền đất tuôn ra, mắt thấy liền muốn đem dịp cả ổ ngộ bao vây ở bên trong. Mà đối mặt với gã ạ dạ lúc này đây không kịp chờ đợi đánh lén, dịp cả ổ ngộ nhưng chỉ là vân đạm phong khinh đọc lên một chữ xích ke ke bất quá trong nháy mắt. Mạnh mẽ sức đẩy trực tiếp lấy dịp cả ổ ngộ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng tàn sát bừa bãi bài đã đi. Thình thịch mạnh mẽ như vậy lực lượng. Hầu như trong nháy mắt liền đem tầng này hạt cắt đánh tan. Nói thật, gã ạ dạ làm lại không có che giấu quá chính mình năng lực. Cho dù là ở trận đầu thi viết trong, cũng là dùng sa chi nhãn tiến hành ăn gian. Khống chế hạt cắt. Rõ ràng như thế năng lực. Không phải là ở nói cho hết thể vốn có nhất định thông thường nghĩ ra. Hắn liền ý chi bị gì nụ gì kỳ sao quả nhiên, dịp ca ổ ngộ ngươi quả nhiên là cường đại như thế cường đại. Cũng phải làm cho máu tươi của ta bốc cháy. Nếu như giết ngươi, ta nhất định có thể đủ chứng minh giá trị của mình. Nếu như giết ngươi, ta nhất định có thể đủ cảm nhận được mụ mụ đối ta yêu. Mụ mụ nàng. Nhất định sẽ thích ngươi tiên huyết. Dịp ca ấu ngô ở tử vong xâm lâm trong. Ở nơi này có thể giết người trong trường thi. Gã ạ dạ rốt cuộc không hề kiềm nén tình trạng bệnh của chính mình. Ở nhiều năm dằn vặt phía dưới. Gã ạ dạ tinh thần sớm đã xuất hiện cực kỳ vấn đề nghiêm trọng. Ở nguyên lai vận mệnh quỹ đạo bên trong. Nếu như không có nạ rủ tổ dùng truy độn miệng độn cùng lực lượng thức tỉnh gã ạ dạ. E rằng gã ạ dạ không ra ngoài dự liệu sẽ trở thành một gã nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh A khát máu, thị sát, ảo giác, tinh thần thác loạn, cùng với nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng. Kèm theo gã ạ dạ bệnh trạng vặn vẹo thanh âm vang lên. Gã ạ dạ sau lưng cắt hồ lô cũng là nhanh chóng phun mạnh ra đại lượng hạt cát. Những hạt cát này giống như là có sinh mạng một dạng, cứ như vậy huyền phù ở gã ạ dạ chung quanh thân thể. Thấy dịp cả ấu ngộ không khỏi nheo lại con mắt. Trong hạt cát vốn có mặt khác một cỗ trả cờ dạ, không thuộc về gã ạ dạ, cũng không thuộc về nhất vĩ sủ cả cụ trả cờ dạ. Đây tựa hồ là gã ạ dạ mẫu thân trả cờ dạ. Dù cho bỏ mình, miễn là tình thương của mẹ ý chí vốn có cường liệt. Là có thể trường tồn hậu thế, thủ hộ con của mình sao như vậy trả cờ dạ vận dụng. Cũng là thần kỳ. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ ở tâm lý thầm nghĩ đồng thời. Dịp cả ổ ngộ bên cạnh Hì Nạ Tạ cùng Sino, cũng là nhanh chóng đứng ở dịp cả ổ ngộ phía sau hai bên, cảnh giác kiểm tra bắt đầu chu vi không có địch nhân tồn tại. Hì Nạ Tạ cùng Sino cũng đã gặp qua dịp cả ổ ngộ chân thực lực lượng. Bọn họ đã biết dịp cả ổ ngộ cường đại. Cho nên bọn họ đối với dịp cả ổ ngộ tự nhiên rất là yên tâm. Bất quá đối với số lượng địch nhân tra xét. Nhưng cũng vẫn là tác dụng của bọn họ một trong. Ngươi không phải nói để cho ta ở chung nhẫn trong cuộc thi tới tìm người sao, ngươi không phải muốn cho ta biết người nào mới thật sự là con mồi sao, hiện tại ta lại nhải, đang ở phát tiết cùng với chính mình tâm tình gà ạ dạ. Lời nói này vẫn chưa nói hết. Dịp cả ổ ngộ thân ảnh chính là trực tiếp xuất hiện ở gà ạ dạ trước mặt. Sau đó, Phúc thuận tay đánh bể gà ạ dạ trên người Sa Chi Khải, đồng thời một tay bóp gà ạ dạ hầu, đem dơ lên cao cao, hai chân cách mặt đất 30cm. Ăn cơm thật ngon, nỗ lực đúc luyện, hơn nữa có thể thông linh thú cộng hưởng lực lượng cùng thiên phú, có thể thu được thông linh thú mỗi lần tiến hóa tăng phúc cùng thanh tẩy. Dịp cả ổ ngộ thân cao cũng không phải là gà ạ dạ loại này ăn không ngon, không ngủ ngon, nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ 12 tuổi thiếu niên có thể so sánh. Một cái 1m67, một cái 1m46 bách khoa số liệu, 1m46, một chênh lệch 21cm. Hơn nữa dịp cả ổ ngộ cánh tay trường độ. Cứ như vậy, bóp gà ạ dạ dạ triệu cần cổ, đem gà ạ dạ dơ lên thật cao, đồng thời dùng lực chẳng có thể bao trùm ở gà ạ dạ trên người, để cho không cách nào khống chế hạt cát. Hơn nữa dịp cả ổ ngộ lực lượng cũng không phải là gà ạ dạ có thể chống lại. Như vậy, gà ạ dạ trong mắt bạo ngược, sát ý, điên cuồng, khát máu toàn bộ đều biến mất không thấy. Thay vào đó, là sợ hãi, là khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi lớn. Làm sao có thể ta làm sao có thể không cách nào khống chế hạt cắt mụ mụ đối ta yêu đâu ta hạt cắt làm sao không bảo vệ ta đây là cái gì quái vật một dạng năng lực đây là cái gì quái vật một dạng lực lượng ta muốn chết phải không nhìn gà ạ dạ thần sắc biến hóa. Dịp cả ổ ngộ trong mắt không có nửa điểm ba động, chỉ là bình tĩnh niệm câu, xem ra ngươi mới là con mồi.